ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83 đến mùa xuân. Dục ấu sư nhóm phát hiện tiểu long nhãi con sáng lấp lánh ánh mắt. Đồng thời có nguy cơ cảm. Sôi nổi hướng thẩm viện trưởng đầu đi lên án ánh mắt viện trưởng. Người quản hắn. Thẩm Miên trầm mặc trong chốc lát. Xoay đầu nhàn nhạt mở miệng. Tuyển hắn khóa ta cũng không ở. Hạ Tình biểu tình một suy sụp. Dục ấu sư nhóm. Thật tốt quá. Thẩm Miên. Ta sẽ khai một đường hứng thú khóa. Dục ấu sư nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Miên cúi người sờ sờ bên người Tiệp An. Trong ánh mắt dần dần mang theo cười. Bất quá ta chương trình học sẽ không cùng các lão sư bất luận cái gì một đường khóa có thời gian. Thượng xung đột, cũng không phải cái gì đứng đắn khóa. Liền giảng một ít ta ở nhân loại văn minh học được tri thức, nhân loại người yêu thích minh mạnh. Mạnh mở to hai mắt. Viện trưởng, ta muốn báo danh. Thẩm Miên, không cần báo danh. Ta mỗi lần nhập học thời gian đều sẽ cố định. Nghĩ đến nghe liền tới nghe. Không tới nghe cũng có thể. Chương trình học thời gian cùng tiết số còn không có định. Nhập học khẳng định sẽ so mặt khác dục ấu sư hứng thú khóa muộn. Không chậm trễ các ngươi tuyển hứng thú khóa, Văn Nghiên cường điệu. Hiện tại có thể nhiều dò hỏi lão sư chương trình học tương quan. Nhất định phải tuyển chính mình thích chương trình học. Tiểu long nhãi con nhóm dùng sức gật đầu, đối với năm nhất tiểu long nhãi con tới nói. Nếu không có cưỡng chế khiến cho bọn họ nỗ lực học tập. Bọn họ vẫn là đối không biết tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng thăm dò dục. Đối tân chương trình học không tồn tại bài xích, giống Lộ Nguyên như vậy một học tập liền nắm mao. Cùng đạt tiêu chuẩn vạn tuế rai tiểu cá mặn vẫn là hiếm thấy. Đương nhiên, theo việc học tăng thêm, đại bộ phận tiểu long nhãi con lòng hiếu học liền sẽ dần dần ma bình, Thẩm Miên tránh ra thân thể. Thích cái nào chương trình học ngừng ở cái nào lão sư cái bàn trước liền có thể. Thỉnh tùy ý, ở mặt khác tiểu long nhãi con nghiêm túc suy tư thời điểm. Tiểu công tước lộc cộc đứng ở Hạ Tình cái bàn trước, tần ý mục tiêu tính rất mạnh. Một khi nhận định cái gì, liền tuyệt không sẽ bị mặt khác long nhãi con hoặc là thành niên long tộc mang oai. Sẽ lập tức đi hướng mục tiêu của chính mình, đơn giản tới nói. Không có long có thể mang tiểu công tước tiết tấu, Tiệp An lâm vào lựa chọn khó khăn tiểu bảo thạch. Long cảm thấy chính mình mỗi cái đều muốn học, nhưng là hắn lại không thể đem chính mình phiến thành vài cái. Không thể không từ bên trong chọn một tiết khóa, nhưng là tuyển cái gì đâu. Lộ Nguyên tả hữu nhìn xem, hắn không phải thực do dự có thể dạy hắn khai tinh hạm. Cũng chỉ có Hạ Thúc Thúc, bất quá hắn tưởng cùng Tiệp An thượng một cái hứng thú khóa. Cho nên hắn quyết định đi theo Tiệp An tuyển. Lộ Nguyên dắt lấy Tiệp An tiểu đoàn trào, chờ mong mà nhìn Tiệp An, Tiệp An cào cào mặt. Loát Lộ Nguyên mau mau, lời nói thấm thía, viện trưởng nói, muốn tuyển chính mình thích chương trình học. Tiệp An nắm Lộ Nguyên, đem hắc bạch tiểu mập mạp đặt ở tần ý mặt sau, tiểu mập mạp giống cái chịu khổ lão phụ thân vứt bỏ. Tiểu bảo bảo, ôm chào chào thực, một đôi mắt to đen nhánh vòng quanh Tiệp An đảo quanh. Tiệp An suy nghĩ trong chốc lát, đứng ở chủ nghệ khóa cái bàn trước, hắn muốn học nấu cơm. Đem viện trưởng cùng tiểu long nhãi con đều dưỡng đến mập mạp, Tinh Phỉ nhìn xem mấy cái bàn. Cũng không có nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đơn giản liền đứng ở Thẩm Miên bên người, Thẩm Miên một tay nhẹ nhàng ôm lấy Tinh Phỉ. Chờ Tinh Phỉ vượt qua phát dục kỳ, thân thể tình huống hẳn là có thể càng tốt một chút. Đến lúc đó có thể mang Tinh Phỉ đi mặt khác tinh cầu chơi đùa, tiểu cô nương ngẩng đầu lên hướng hắn. Mỉm cười, mới tới tiểu long nhãi con bồi hồi ở cái bàn trước. Thực do dự muốn tuyển cái gì, Phỉ Thúy long ấu tể minh mạnh mạnh xoa tay hầm hè. Ta đây liền tuyển âm nhạc đi. Nghe nói nhân loại đều thích khả khả ái ái lại có văn nghệ hơi thở tiểu long nhãi con. Đúng không viện trưởng, người thích sẽ ca hát tiểu long nhãi con sao? Thẩm Miên, ngoặc kép, sở hữu hảo hài tử ta đều thích, kỳ thật còn hành. Nhà hắn bạo lực manh vật hắn cũng thực thích, minh mạnh mạnh ở ca tô chờ mong trong ánh mắt đi đến. Cái bàn trước, phấn nộn miên long tiểu cô nương trầm mặc một hồi lâu. chậm rãi đi trở về Thẩm Miên bên người, đầu để ở Thẩm Miên trên người. Thực tự bế bộ dáng, Miên Long cùng Ban Long cùng thuộc về Nhung Long thuộc. Diện mạo khác nhau như trời với đất, thoạt nhìn giống cái xóa tung mao nhung cầu. Tuy rằng thoạt nhìn là lông xù xù rất có thịt bộ dáng, nhưng là thượng thủ một sờ liền biết là mập giả tạo. Tiểu Mật Long do dự một hồi lâu, nghĩ đến các loại sảng giòn rau trộn thực vật, bước tiểu toái bộ đi hướng nghề làm vườn khóa, dư lại nuốt hỏa long ấu tể cùng lục giác long ấu tể. Tiểu lục giác long phát hiện liền dư lại bọn họ hai cái không có tuyển, tự quen thuộc mà vỗ vỗ nuốt hỏa long ấu tể. Chúng ta báo một môn khóa đi. Nuốt hỏa long ấu tể cũng không nguyện ý, khốc khốc mà rút về tay, nhảy ra hai chữ, không cần. Lục giác long ấu tể gãi gãi đầu, chính mình đứng ở âm nhạc khóa cái bàn trước. Nuốt hỏa long ấu tể tắc đi hướng môn đấu vật, đứng ở lộ nguyên phía sau. 10 cái tiểu long nhãi con tuyển khóa xong, mỗi cái hứng thú khóa lão sư đều chiêu tới rồi học sinh, cũng coi như là tương đối lý tưởng tình huống. Có khóa thượng tiểu long nhãi con so nhàn rỗi nơi nơi chạy tiểu long nhãi con hảo chiếu cố đến nhiều. Thẩm Miên nhìn xem trí não, ly tan học thời gian còn có hơn 3 giờ. Tiểu long nhãi con nhóm quen thuộc xong dục ấu viện trên đường ăn một đốn buổi chiều trà, lại dạo trong chốc lát dục ấu viện liền vừa lúc ăn bữa tối. Cũng liền đến tan học thời gian, dục ấu viện hiện tại mở ra khu vực trừ bỏ nguyên dục ấu viện mấy cái kiến trúc, cũng chính là đã tu sửa xong bắt trước chiến đấu trường. Yêu cầu cường điệu giới thiệu cũng chính là tân kiến thành thư viện cùng bắt trước chiến đấu trường. Bắt trước chiến đấu trường rất nhiều dục ấu viện đều có, nhưng là như vậy hoàn thiện xinh đẹp thư viện không quá thường thấy. Tiểu long nhãi con nhóm đi vào, đã bị thư viện bên trong xinh đẹp trang hoàng cấp chấn trụ. Này gian là phòng vẽ tranh. Thẩm Miên đẩy ra một tầng đệ nhất phòng học môn. Chúng ta tạm thời không có mỹ thuật lão sư, nhưng về sau nhất định sẽ có. Phòng vẽ tranh có các loại họa, đại bộ phận là ngôn đàm họa, còn có một bộ phận là ngôn đàm giáo tiểu long nhãi con nhóm họa, đều bị bồi lên treo ở trên vách tường. Ngôn đàm vì này gian tân phòng vẽ tranh họa quá một bức sao trời họa, treo ở đối diện cửa trên vách tường. Vừa vào cửa là có thể thấy, mới tới tiểu long nhãi con đều ngây ngẩn cả người. Ngôn đàm đối sắc thái có trời sinh nhạy bén độ, màu đen, màu lam, màu tím cùng màu đỏ, rất nhiều nhan sắc cấu thành sao trời, chút nào không đột ngột. Nuốt hỏa long ấu tể là tiên tiến nhất tới thấy này bức họa, ngơ ngác ra tiếng, này này đây là sao trời họa sao? Hảo, thật xinh đẹp. Trong nháy mắt, sở hữu tiểu long nhãi con tầm mắt đều dừng ở nuốt hỏa long ấu tể trên người. Lục giác long ấu tể tưởng nói chuyện, đột nhiên cảm giác chính mình trên người bị chọc chọc. Hắn quay đầu, phát hiện là cao hắn năm nhất kim màu xanh lục tiểu ca ca Tiệp An hướng hắn lắc đầu, ý bảo lục giác long không cần nói chuyện. Lục giác long nghi hoặc mà nuốt xuống an ủi nuốt hỏa long ấu tể nói. Nuốt hỏa long ấu tể đột nhiên che miệng lại, ý thức được chính mình không cẩn thận bại lộ cả lâm sự thật. Hắn hút hút cái mũi, theo bản năng ở long nhãi con sau lưng tìm kiếm Thẩm Miên thân ảnh. Nuốt hỏa long ấu tể Richard khổ sở mà cúi đầu, quá không xong. Hắn vốn dĩ tưởng trang một cái khóc khóc tiểu long nhãi con, như vậy mặt khác tiểu long nhãi con liền sẽ không phát hiện hắn, liền lời nói đều nói không rõ. Richard yên lặng xoay người, tưởng rời đi này gian xinh đẹp phòng vẽ tranh, hắn lại tưởng chuyển giáo. Thẩm Miên ý bảo Văn Nghiên không cần ngăn trở hắn, mà là thực bình thường mà nói tiếp. Đúng vậy, đây là một bức sao trời họa, họa sư là ngôn đàm. Từ Richard nói chuyện qua lúc sau động tác tới xem, Richard đã ý thức được chính mình nói chuyện không lưu sướng, lại lặp lại cường điệu cả lâm chuyện này, chỉ biết cấp Richard mang đến càng nhiều áp lực, dẫn tới hắn sợ hãi mở miệng nói chuyện. 6-7 tuổi long nhãi con sẽ so 6-7 tuổi nhân loại hài tử sớm hơn thục, tuổi này còn nói lắp, xác thật yêu cầu trưởng bối sửa đúng, nhưng loại này sửa đúng hẳn là ôn hòa, cho nên hiện tại làm lơ vấn đề này. về sau chậm rãi ảnh hưởng hắn là được. Richard theo bản năng quay đầu lại, Thẩm Miên giống như không phát hiện Richard nói chuyện phương thức cùng khác tiểu long nhãi con không giống nhau. Hắn trước học kỳ tới dục ấu viện trụ quá rất dài một đoạn thời gian. Đây là hắn trước kia dùng phòng vẽ tranh. Người thực thích sao? Richard thật cẩn thận mà quan sát Thẩm Miên sắc mặt. Vị này viện trưởng thần sắc quá bình tĩnh. Thế cho nên Richard nhịn không được hoài nghi chính mình vừa rồi căn bản không có nói lắp. Tiệp An, bọn họ tuyệt không sẽ cười nhạo một cái tiểu long nhãi con nói không rõ lời nói. Bọn họ đứng ở Thẩm Miên bên người, cùng Thẩm Miên hạ tình giống nhau. Đã không có ồn ào cũng không có dò hỏi hoặc là an ủi, thật giống như này cái gì cũng chưa phát sinh, hoặc là vốn dĩ liền cái gì cũng chưa phát sinh, minh mạnh mạnh tâm nhãn đại đến có thể trang. Một cái Tiệp An, Thẩm viện trưởng cái gì phản ứng đều không có. Nàng cũng nhanh chóng vứt đi, Richard nói chuyện có điểm trì độn vấn đề này. Chen vào phòng vẽ tranh, đi đến sao trời họa phía trước. Một bên nhìn không chớp mắt mà xem, một bên hỏi Thẩm Miên, Ngôn Đàm cũng là dục ấu viện long nhãi con sao? Thẩm Miên, hắn là mặt khác dục ấu viện long nhãi con. Trước học kỳ tới nơi này nghỉ ngơi, minh mạnh mạnh. Oa ta hảo muốn gặp hắn. Richard cũng nhịn không được trộm đi tới. Cảm giác chính mình ở long nhãi con chung không có như vậy đột ngột. Cùng mặt khác tiểu long nhãi con đều là giống nhau. Cũng, có lẽ có một chút không giống nhau. Nhưng là hắn nhất định có thể khắc phục. Thẩm Miên tuy rằng xác định muốn khai một tiết cùng nhân loại văn minh tương quan hứng thú khóa, nhưng là tạm thời còn không biết muốn khai cái gì nội dung. Hạ Tình tắm rửa xong ra tới, phát hiện Thẩm Miên còn bảo trì ngồi ở cái bàn trước tư thế. Trong tay bút cũng đã buông xuống, trong ký túc xá khai độ ấm điều tiết khống chế, duy trì ở 20 độ tả hữu. Đối long tộc cùng nhân loại đều thực hữu hảo độ ấm. Thẩm Miên ăn mặc mùa hạ áo ngủ, hơi mỏng vật liệu may mặc hạ vai cổ đường cong hơi banh. Hạ Tình tầm mắt chậm rãi thượng di, nhìn đến Thẩm Miên không làm thấu đầu tóc, ngọn tóc còn nhỏ nước, Hạ Tình thở dài. Về điểm này vi diệu tâm tư bị hai giọt thủy tưới diệt. Hắn cầm khăn lông nguyên lành che lại Thẩm Miên đầu, cũng không lau khô, không sợ cảm mạo. Dục ấu viện phòng tắm không có Hạ Tình biệt thự nguyên bộ phương tiện. Máy sấy mấy ngày hôm trước hư rồi. Thẩm Miên vẫn luôn đã quên mua, nào đó phương diện tới nói. Thẩm Miên so với hắn càng tháo, Thẩm Miên ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Trên đầu rũ xuống tới mềm mại khăn lông thỉnh thoảng che khuất hắn tầm mắt. Thẩm Miên liền ở khăn lông vận động khoảng cách nhìn chính mình viết mấy hành tự soạn bài án, sẽ không cảm mạo, hắn ở trên nền tuyết nằm thượng một hai ngày. Lên thời điểm vẫn là cái sinh long hoạt hổ khỏe mạnh người, Hạ Tình cảm giác tóc làm được không sai. Biệt lắm, lấy ra khăn lông, Thẩm Miên một đầu mềm mại tóc đen bị hắn sát đến ngã trái ngã phải. Hạ Tình nhìn cảm thấy đáng yêu, duỗi tay lay hai hạ chải vuốt lại, cúi đầu ở Thẩm Miên bên tai hôn hôn, ngoặc kép, hành đi, ở viết cái gì? Thẩm Miên mặc kệ Hạ Tình như thế nào lay hắn, trước sau bát phong bất động mà ngồi ở ghế trên, soạn bài án, ta suy nghĩ nếu là khai hứng thú khóa, muốn nói gì? Hạ Tình nhẹ nhàng cắn hắn vành tai, thanh âm có điểm hàm hồ, tùy tiện giáo cái gì, tiểu long nhãi con hảo lừa gạt. Thẩm Miên nheo lại đôi mắt, không biết có phải hay không độ ấm đánh đến nâng lên, Hạ Tình như vậy nháo hắn. Hắn dần dần cảm thấy một chút nhiệt ý theo bên tai lây bệnh đến toàn thân. Thẩm Miên cúi đầu, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi. Hoặc là muốn hay không khai một chút khác khóa, mặt khác dục ấu viện. Hạ Tình khẽ cười lên, dán Thẩm Miên gương mặt, một bên hôn môi một bên thấp giọng nói, tính giáo dục khóa thế nào? Viện trưởng trước giáo giáo ta. Đến mùa xuân, Hạ Tình thanh âm hàm hồ ở môi răng. Động dục kỳ nhất thường xuyên mùa, đúng không viện trưởng? Thẩm Miên ở nhiệt liệt thở dốc cùng kéo dài hôn môi. Cư nhiên thật đúng là suy nghĩ một chút. Xác thật, nhân loại cùng long tộc động dục kỳ thi đỗ kỳ đều ở mùa xuân. Hết chương.